chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, Chu Tuệ bản thân. Thế nhưng là nhìn ngươi bộ dáng này, ta hảo tâm đau a. Chu Tuệ, chúng ta không phải đã từng ước được chứ? Đời này, trừ phi là mình thích người, không phải vậy tuyệt đối sẽ không gả. Ngốc nha đầu, ta đương nhiên cũng muốn gả cho ta thích người a. Thế nhưng là hắn cũng không thích ta. Hắn biết ta muốn kết hôn, thậm chí không hỏi một tiếng một câu. Nói, Chu Tuệ nhíu mắt chính là xuống tới. Há, thật tốt, ta không nói. Nữ sinh ôm lấy Chu Tuệ. Chu Tuệ hôn lễ, Vương Đại Đông cũng không tính tham gia. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, nhìn tận mắt Chu Tuệ gả cho người khác tràng cảnh. Nếu là Chu Tuệ tự mình lựa chọn, hắn nên tôn trọng nàng, vẫn là đừng đi quấy rầy nàng tốt. Cứ như vậy yên lặng chúc phúc nàng liền tốt. Nha đầu, chúc ngươi hạnh phúc, cùng ở chỗ này thương tâm, còn không bằng làm chọn cái gì tốt. Lúc này, một cái có chút mang theo oa oa âm thanh âm đột nhiên tại Vương Đại Đông trong văn phòng vang lên. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là cái 1m50 mấy cái tiểu cô nương. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Tiểu bằng hữu, ngươi mới là bằng hữu, tỷ tỷ ta đều 24 được không? Tiểu cô nương cau mày, có chút không cao hứng nói ra, mang theo oa oa âm, lúc nói chuyện còn lộ ra hai cái răng khểnh, rất có điểm đáng yêu cảm giác. Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương là cái tiểu bằng hữu, cũng là bởi vì đối phương lúc nói chuyện còn mang theo oa oa âm. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà nói nàng đã 24. Ngươi xác định ngươi không có nói sai, là 24, không phải 14. Ai nha, mặc kệ nhiều như vậy, nhanh theo ta đi, không đi nữa thì tới không kịp. Tiểu cô nương 10 phần không kiên nhẫn nói ra, nói liền chạy tới Vương Đại Đông trước mặt, kéo Vương Đại Đông tay liền muốn đi ra ngoài. Có thể nàng một tiểu cô nương, làm sao có thể kéo động Vương Đại Đông? Cái gì không kịp? Vương Đại Đông nghi ngờ hơn. Tiểu cô nương càng không kiên nhẫn, nhíu lại tinh xảo mi đầu hỏi, ngươi có phải hay không gọi Vương Đại Đông? Đúng vậy a. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy liền không sai, nhanh theo ta đi. Tiểu cô nương lại bắt đầu kéo Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thấy đối phương kéo chính mình kéo cố hết sức, tựa hồ liền bú sữa sức lực đều xuất ra, cũng chỉ đành đứng lên. Ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai a? Vương Đại Đông theo tiểu cô nương cùng đi ra khỏi văn phòng. Ngươi đừng quản ta là ai, ngươi theo ta đi thì đúng. Tiểu cô nương cản phía dưới một chiếc taxi, bá đạo đem Vương Đại Đông tiến lên tay lái phụ. Rốt cục, taxi đứng ở một nhà đại khách sạn cửa. Cửa khách sạn còn dựng thẳng một cái nhãn hiệu lớn, phía trên treo hình kết hôn, tựa như là có người tại cử hành hôn lễ. Hiện tại biết ta gọi ngươi tới nơi này làm gì sao? Mạc Tiểu Tiểu miệng trong mang theo oa oa âm, có thể di động làm lại là có vẻ hơi thô lỗ. Vương Đại Đông lắc đầu, Mạc Tiểu Tiểu nhất thời có chút tức giận, chỉ cái kia hình kết hôn, nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Chu Tuệ căn bản cũng không muốn gả cho nàng biểu ca. Vương Đại Đông ánh mắt rơi tại cửa ra vào hình kết hôn phía trên. Phát hiện, Chu Tuệ đầu hơi hơi chệch hướng Mai Văn Hoa, mà lại ánh mắt cũng là cố ý nhìn về phía nơi khác. Đồng dạng người yêu chiếu hình kết hôn, khẳng định đều là lẫn nhau nhìn đối phương, lại ẩn ý đưa tình bộ dáng. Có thể Chu Tuệ cùng Mai Văn Hoa hình kết hôn, lại cũng không là như thế. Vậy thì thế nào, nàng không phải đều đã quyết định muốn gả a? Mà lại, hôn lễ nhanh bắt đầu đi. Vương Đại Đông có chút thất lạc nói, hôn lễ bắt đầu thì sao, người chẳng lẽ liền sẽ không đoạt sao? Mạc Tiểu Tiểu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Đoạt cưới, Vương Đại Đông biểu lộ có chút tự giễu. Hắn có tư cách gì đi đoạt cưới? Hắn lại cần phải lấy cái dạng gì thân phận đi đoạt cưới? Hắn cũng không phải Chu Tuệ bạn trai. Nói cho Chu Tuệ, ta chúc hắn hạnh phúc. Hôm nay ta thì không tham gia hôn lễ. Phần tử tiền, ta sau đó cho nàng bổ sung. Vương Đại Đông nhàn nhạt nói một câu. Không sai, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, Mạc Tiểu Tiểu lại la hét lớn một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Đại Đông quay đầu nhíu mày hỏi. Mạc Tiểu Tiểu dùng ngón tay chỉ Vương Đại Đông. Wow, âm sách cao quãng 8. Nói ra, ngươi lại kêu ta tiểu bằng hữu. Có tin ta hay không dẹp ngươi? Dẹp ta, Vương Đại Đông có chút buồn cười. Cười khổ nói, hiện tại ta còn thực sự hy vọng có người có thể dẹp ta một trận. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải đi đoạt cưới. Ta làm Chu Tuệ bạn thân, tuyệt đối không cho phép để Chu Tuệ gả cho nàng không thích người. Mạc Tiểu Tiểu chạy tới, bởi vì thân cao quá thấp, chỉ có thể ôm chặt lấy Vương Đại Đông bắp đùi. Uy, ngươi mau buông tay a, lại không buông tay ta muốn hô phi lễ. Vương Đại Đông lời nói, tựa hồ nhắc nhở Mạc Tiểu Tiểu, mắt to chuồn mất chuyển một cái, nói ra. Đúng, ngươi muốn không đi cướp cưới, ta thì cáo ngươi phi lễ, ngươi cáo ta phi lễ. Vương Đại Đông cúi đầu tại Mạc Tiểu Tiểu trên thân liếc nhìn liếc một chút. Một bộ thật buồn cười bộ dáng, Mạc Tiểu Tiểu bị Vương Đại Đông xem mặt gò má có chút phát hồng. Không phục nói, ta làm sao lại không thể cáo ngươi phi lễ, ta cũng là nữ nhân có được hay không? Tốt, tốt, ngươi là nữ nhân được thôi. Mau buông tay, ta cũng không có luyến đồng đam mê. Cái gì, luyến đồng đam mê? Ngươi, tức chết ta. Mạc Tiểu Tiểu thật sự là tức hổn hển. Người ta không phải liền là ngực nhỏ điểm. Thanh âm nói chuyện giống tiểu hài tử một điểm. Nhưng người ta là hàng thật giá thật nữ nhân có được hay không? Lúc này cắn một cái tại Vương Đại Đông trên đùi. Móa, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này vẫn rất độc. Vậy mà há mồm cắn hắn. Phải biết, con hàng này thế nhưng là dài hai khỏa tiêu chuẩn răng mèo. Cái này cắn lên người đến. Tạc đau, bất quá, trên thân thể đau đớn. Cùng tâm lý đau đớn so ra. Căn bản tính toán không cái gì. Mạc Tiểu Tiểu cắn một hồi mới phát hiện không hợp lý. Buông ra miệng, nhìn về phía Vương Đại Đông. Nhướng mày lên hỏi, ngươi cũng không đau sao? Đau, làm sao không đau? Có thể không trong lòng đau. Xem đi, ta liền nói ngươi cũng ưa thích Chu Tuệ. Đã ngươi cũng ưa thích Chu Tuệ, tại sao phải để cho nàng gả cho người khác? Mạc Tiểu Tiểu một mặt không hiểu hỏi. Là chính nàng muốn gả, cũng không phải ta để cho nàng gả. Vương Đại Đông thở dài, ngươi chẳng lẽ thật không biết Chu Tuệ tại sao muốn gả cho nàng biểu ca? Mạc Tiểu Tiểu nhíu mày, vì cái gì? Vương Đại Đông hỏi, ngươi sao có thể dạng này không chịu trách nhiệm đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi trước kia cùng Chu Tuệ đều ngủ cùng chỗ. Thậm chí ngay cả nàng vì kết hôn gì cũng không biết. Quá không chịu trách nhiệm. Mạc Tiểu Tiểu một mặt không cao hứng chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút im lặng. Hắn là cùng Chu Tuệ ngủ cùng chỗ qua. Nhưng là các ngủ các phòng ở giữa được không? Là như vậy, Chu Tuệ mụ mụ đột nhiên kiểm tra đi ra đến ung thư gan thời kỳ cuối. Nàng duy nhất nguyện vọng thì là có thể trước khi chết nhìn đến nữ nhi của mình xuất giá. Vì thỏa mãn mụ mụ nguyện vọng này, Chu Tuệ mới đồng ý gả cho nàng biểu ca. Tuy nhiên Chu Tuệ điểm xuất phát là tốt, cũng không thể vì hoàn thành mụ mụ tâm nguyện thì hy sinh hết cả đời mình hạnh phúc a. Chu Tuệ cho tới nay đều là cô gái ngoan ngoãn,